Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686. Nhất môn chi cách, mấy cái oán trách lính đánh thuê, hoàn toàn không nghĩ tới lại nhận tập kích, càng thêm không nghĩ tới, người tập kích bọn họ là bực nào cường đại. Trong ngày thường, tự cho là đúng thân thủ, thương thuật, ở thời điểm này là như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí có thể nói, bọn hắn ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền ngã xuống vũng máu chung. Tần Nhiên xác nhận lấy mấy cái lính đánh thuê chết đi. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua chung quanh, tựa hồ căn bản xử lý mấy cái khiến thường nhân khó nhìn bóng lưng lính đánh thuê. Chỉ là tiện tay bóp chết mấy con kiến, mà trên thực tế cơ bản không sai biệt nhiều. Đối với địch nhân, Tần Nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, càng sẽ không sinh ra cái gọi là thương hại, cái kia loại lấy mạng sống ra đánh đổi xa xỉ phẩm. Tần Nhiên xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Về phần thường nhân khó nhìn bóng lưng thực lực đây cũng là thật sự là thường nhân mà thôi. Đối Tần Nhiên tới nói, xử lý mấy cái không có võ trang đầy đủ lính đánh thuê. Đơn giản không nên quá đơn giản. Căn cứ An, Rajis, Uken cung cấp kiến trúc bức vẽ. Trước mắt đại sảnh, thuộc về câu lạc bộ chủ kiến trúc một trong, toàn bộ chủ kiến trúc có thể chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất là hoàn toàn đối bên ngoài khai phóng, có một cái to lớn quầy bar, đằng sau quầy bar mặt trưng bày chủng loại phong phú đối ngoại buôn bán. Thuê ngoài trời đồ dùng, quầy bar một bên khóa lại cửa nhỏ, thì là che giấu tai mắt người, súng ống thất. Đương nhiên, chỉ là đối khách nhân đến nói súng ống thất, bên trong có chỉ là săn bắn dùng súng săn. Đối với nhóm này lính đánh thuê tới nói, chân chính súng ống thất là dưới đất, chỉ bất quá, cái phòng dưới đất kia là cần từ nhị tầng tiến vào. Nhất tầng căn bản không có lưu lại cửa ra vào, nhị tầng là các dòng binh phòng nghỉ, phòng giải trí các loại. Giờ phút này, tụ tập trên lầu các dòng binh đang huyên náo lấy, nghe trận trận ầm ĩ, tiếng chửi rùa, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày, xít mít chịu hiển nhiên mưu đồ cực lớn. Tuyệt đối không đơn thuần là một cái gọi là thị trưởng tên đầu, mà là đúng nghĩa muốn đem Mayor of Iceland khống chế nơi tay chung. Bằng không thì cũng sẽ không tốn hao cực lớn tâm tư. Trong bóng tối tổ kiến lính đánh thuê cùng triệu tập cách đấu ra. Chỉ bất quá, đối phương chỗ khai ra lính đánh thuê nhóm, hoặc hứa ở chính diện trên chiến trường có coi như không tệ chiến đấu lực. Dù là cùng đúng nghĩa quân đội so sánh với, cũng là không chút thua cái monster thế nhưng giống như này, ngoại trừ điểm này bên ngoài, những lính đánh thuê này kỷ luật, tổ chức đơn giản ngay cả Uken trang viên bảo tiêu cũng không bằng. Đặc biệt là tại Sidmit chịu tử vong tin tức truyền ra về sau, càng trở nên kỷ luật tan rã. Chỉ ít, Tần Nhiên chui vào Uken trang viên lúc, còn cần tránh né Minh Tiếu ám tiếu. Mà ở chỗ này thật là tiến quân thần tốc, lại một lần nhìn một chút thông hướng lầu hai thang lầu. Tần Nhiên cũng không có dậm chân thẳng lên, mà là quay người hướng về đại sảnh một bên hành lang mà đi. Đầu này hành lang kết nối lấy câu lạc bộ phụ thuộc kiến trúc. Một cái đối ngoại lai người cùng lính đánh thuê nhóm tới nói, đều không được đi vào địa phương, bởi vì ở chỗ này cư trú Sidmit chịu đúng nghĩa ỉ vào. Lấy xe cần cầm đầu bốn người cách đấu ra, so với những cái kia kỷ luật tan rã dòng binh, hành lang một bên khác cách đấu ra, mới thật sự là bị Tần Nhiên coi trọng, dù là xe cần đã chết tại trong tay hắn, thân là Sidmit chịu tài xế, tiếp thân bảo tiêu Tony Tháp thì chết tại Winchester nhà nổ tung án chung. Nhưng còn lại hai người thì một mực lưu tại câu lạc bộ chung. Đương nhiên không cần cho rằng hai vị này địa hạ cách đấu xuất thân cách đấu ra là bởi vì cái gì. Khế ước tinh thần, chỉ là hai người tại lần lượt đạt được Sidmit chịu cùng dê cần tin chết về sau. Liền đối Sidmit chịu lưu lại tài phú khổng lồ lên giã tâm ni mà phần này tài phú chung. Tự nhiên bao quát An, Rajis, Uken, thậm chí hai người đều tại tự mình liên lạc qua An, Rajis, Uken, Cũng chính vì vậy, An, Rachis, Uken mới không thể không mời ra Meyer. Đương nhiên, đối với An, Rachis, Uken cáo chi mình những này, tất nhiên là cầm giữ lại thái độ. Hắn càng có khuynh hướng đối phương chỉ là theo thói quen bán đáng thương. Lừa gạt đồng tình Tamani dù sao, hắc quả phụ, dạng này danh xưng cũng không phải đến không. Khi biết được Sidmith chịu tin chết về sau, một mực bị áp chế An, Rachis, Uken, cái thứ nhất lên tâm tư mới là có khả năng nhất. Bên trong đến tột cùng có cái gì ác tha sự tình? Tất nhiên sẽ không, cũng không muốn đi nhúng tay. Hắn biết rõ mình tới nơi này là làm cái gì. Két, mượn nhờ An, Rachis, Uken chuẩn bị xong chìa khóa. Tất nhiên mở ra phong tỏa hành lang đại môn. Một cái lắc mình liền tiến vào nó chung. Rộng rãi hành lang bên trong. Đèn đuốc sáng trưng, khi đối diện môn đèn pha sáng lúc thức dậy. Càng là vô cùng chói mắt, bất luận kẻ nào đối mặt mạnh như vậy ánh sáng, đều sẽ theo bản năng nhắm mắt, tần nhiên cũng không ngoại lệ, mà liền tại tần nhiên nhắm mắt sát na, một cỗ tiếng xé gió vang lên, tiêm thứ kình phong, để tần nhiên cái cổ bộ lông tơ cây cây đứng lên. Một đôi tráng kiện hữu lực cánh tay, càng là từ tần nhiên sau lưng duỗi ra, đem tần nhiên chặn ngang ôm lấy. Ha ha, ngươi thật cho là chúng ta sẽ cùng những cái kia ngu xuẩn dòng binh. Không có chút nào phòng bị sao. Thô man âm thanh tại tần nhiên vang lên bên tai, mang theo tanh hôi hương vị, để tần nhiên trao mày. Hắn hiện tại có chút hối hận sử dụng dạng này sách lược. Tại S cộng cấp bậc cảm giác trước mặt, hành lang một bên, cho dù là cách lấy cánh cửa, đối phương hai người nín thở. Tần nhiên cũng có thể phát giác được xảy ra chuyện gì. Bất quá, tần nhiên cũng không ngại lấy càng thêm dùng ít sức, an toàn phương thức xử lý đối phương hai người. Cho nên, hắn chuẩn bị tương kế tựu kế, cố ý bước vào bẫy dập chung, nhưng chóp mũi người được hương vị, thật sự là để cho người ta khó mà chịu đựng. Bởi vậy, tần nhiên hai tay khẽ trống, cái kia tráng kiện cánh tay hình thành gông xiềng. Không chỉ có trực tiếp bị tránh thoát, mà lại tức thì bị tần nhiên xem như bao cát, hướng về phía trước mà đến kình phong quảng đi, cầm trong tay trường kiếm đâm tới cách đấu ra, bước chân nhất chuyển, cả người liền tránh qua, tránh né người, thì, đống cát, mặc cho cạnh tranh giả đập vào đèn pha bên trên, bị bỏng đến oa oa gọi bậy, phế phẩm, đối phương đánh giá như vậy cùng với chính mình cạnh tranh giả. Trường kiếm trong tay mang theo một mảnh kiếm ảnh, hư thực chuyển hóa ở giữa. Mũi kiếm đem tần nhiên hai mắt, cổ họng toàn bộ bao phủ trở ra. Vị này cầm kiếm cách đấu ra trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Trước mắt của hắn đã không khỏi hiện ra tần nhiên trung gian ngã xuống đất bộ dáng. Cho dù là nhất lưu cách đấu ra, thân thể có thể chống đỡ đỡ đạn, nhưng con mắt, cổ họng hai địa phương này nhưng như cụ yếu ớt, nhất là cái trước, càng là có thể đánh giá vì không chịu nổi một kích. Bởi vậy, tại cầm kiếm cách đấu ra đáy lòng, sớm đã vì tần nhiên phán quyết tử hình, hắn đối với mình khoái kiếm có lòng tin tuyệt đối. Cho nên, khi kiếm của hắn bị tần nhiên nhất cước đá phi về sau, cầm kiếm cách đấu ra cả người đều là không thể tin. Một mực đến tần nhiên nặng chân rơi ở trên người hắn lúc. Vị này cầm kiếm cách đấu ra mới phản ứng được. A, một tiếng kêu thảm, trở thành vị này cầm kiếm cách đấu ra lưu trên thế gian sau cùng âm thanh. Ta nguyện ý hiệu chung các hạ, mời, thân thể tráng kiện cách đấu ra theo bản năng cầu xin tha thứ. Cũng không có để tần nhiên thủ hạ lưu tình, nhất cước đá nát đối phương cổ họng. Tần nhiên thuận tay nhặt lên mặt đất từ hai bộ thi thể bên trên toát ra hai kiện hiện ra quang mang. Đạo cụ về sau, ánh mắt liền nhìn về phía sau lưng, nhất môn cách xa nhau. Hết chương.